Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải, sao tôi dám nói dối chứ? Kỳ Việt Sam hoảng sợ, nhưng giả bộ bình tĩnh, không hề hoảng hốt nói. Viên Chi Ảm gắt lên, vứt dao dĩa trong tay rồi đẩy đĩa thức ăn trên bàn. Kỳ Việt Sam, anh có bao nhiêu cái đầu mà dám giở trò với tôi? Nhà họ Kỳ vừa rồi nhắc tới không phải là Thượng Hải mà là thành phố Giang. Anh thực sự nghĩ rằng tôi không biết sao? Vẻ mặt Kỳ Việt Sam thay đổi và cười mỉa mai nói. Cái này tôi không biết nhiều về chuyện này. Anh không biết rõ sao? Viên Chi Am nhướng mày lên, lãnh đạm nói. Anh thực sự không biết. Nhưng khi anh bước vào, Kỳ Đan đã chỉ cho anh nói hết, đúng không? Không không, làm sao có chuyện đó được? Kỳ Việt Sam cười gượng. Viên Chi Am hừ lạnh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Kỳ Việt Sam, bây giờ tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Tốt nhất anh nên nói thật với tôi. Anh ở Kỳ gia thế nào? Anh nghĩ tôi không rõ ràng hả? Anh thật sự cho rằng Kỳ Đan đang muốn giúp anh? Lần trước tôi đã nói với anh rằng Kỳ Đan đã bắt đầu thành lập nhóm của riêng mình và nắm giữ 3 hoặc 4 công ty năng lượng trong tay. Anh có nghĩ rằng tôi đang nói dối không? Tất nhiên là không. Vẻ mặt của Kỳ Việt Sam thay đổi. Lần trước Viên Chi Am nói với anh ta về chuyện này, anh ta thực sự đã yêu cầu kiểm tra. Kết quả điều tra cho thấy Viên Chi Am hoàn toàn không lừa dối anh ta, mà Kỳ Đan thực sự có công ty ở nước ngoài. Anh phải suy nghĩ cho rõ ràng, anh là đang nghe lời Kỳ Đan hay là tôi? Viên Chi Am khoanh tay lạnh lùng nhìn Kỳ Việt Sam. Nếu anh nghe lời tôi có thể giúp anh ở nhà họ Kỳ thu được lợi ích lớn nhất. Nếu anh nghe Kỳ Đan, anh chỉ có thể là một con chó dưới bàn tay của bà ta. Sau đó anh chỉ có thể làm bất cứ điều gì bà ta yêu cầu anh làm, và anh sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Trán Kỳ Việt Sam dường như ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nghe Viên Chi Am nói, trong lòng có vài phần dãy giụa. Anh chỉ cần nói cho tôi biết Kỳ gia sẽ làm gì, để tôi có thể giúp anh sắp xếp hợp lý. Nếu không, không những tôi không biết Kỳ gia rốt cuộc đã làm được những gì, mà thậm chí có thể anh cũng sẽ chẳng hay biết gì. Viên Chi Am khoát tay nói. Nghe vậy vẻ mặt của Kỳ Việt Sam lại thay đổi. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà họ Kỳ gần đây muốn đến thành phố Giang chuẩn bị cho công ty đầu tư. Nghe nói cũng đã cùng người của thành phố Giang bàn bạc rồi. Sẽ được khởi động chậm nhất sau 1 tháng. 1 tháng sau? Đường Ân nhíu mày, chợt nở nụ cười. Nhà họ Kỳ thật biết chọn thời điểm. 1 tháng sau, không phải là thời điểm diễn ra cuộc họp thường niên của Đường gia sao? Nếu nhà họ Kỳ chơi bài như thế này, hẳn là có sự hướng dẫn của Đường úy. Biết rằng trong khoảng thời gian đó, thành phố Giang không có người, cho nên sẽ xem xét làm việc này vào thời gian đó, phải không? Lý Sương muốn 30% vốn cổ phần của đầu tư tài chính. Nói vậy là cũng cùng Kỳ ra 1 tháng sau hành động. Cái này gọi là ăn ý. Ai là người sẽ đi thành phố Giang? Viên Chi Am hỏi. Đó là dì lớn của tôi, Lý Sương. Kỳ Việt Sam nói. Viên Chi Am thở dài và nhìn Kỳ Việt Sam đáng thương. Hài, anh có biết dì lớn của anh thực sự muốn làm gì không? Làm gì? Kỳ Việt Sam ngạc nhiên hỏi. Viên Chi Am liếc nhìn Đường Ân, trong mắt mang theo ý dò hỏi. Đường Ân nhẹ nhàng gật đầu. Cô ta muốn đi thành phố Giang để tìm con gái của cô ta là Kỳ Du Du. Viên Chi Am mím môi nhìn Kỳ Việt Sam, trong mắt mang theo vẻ trào phúng. Chuyện này tôi tới bây giờ anh cũng không biết phải không? Cô nói cái gì thế? Kỳ Việt Sam kinh ngạc mở miệng, sau đó nhìn về phía Đường Ân. Chuyện này làm sao có thể? Không gì là không thể. Viên Chi Am cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Chỉ là chuyện nhỏ này của anh, còn muốn giấu giếm sao? Hay vẫn muốn trốn tránh tôi? Dì lớn của anh có nói với anh tin tức rằng bà ấy đã tìm thấy con gái của mình không? Anh có cần tôi nói với anh không? Khuôn mặt của Kỳ Việt Sam xám xít lại. Viên Chi Am bĩu môi. Được rồi, tôi không cần anh làm gì nữa. Anh về trước đi. Tôi nghĩ anh nên biết rằng Du Du và Đường Ân là một đôi. Nếu dì lớn của anh đi thành phố Giang, thì điều đó thật có lợi cho chúng tôi. Dù sau này cô ấy có chuẩn bị cho Du Du bao nhiêu của hồi môn đi chăng nữa thì cũng là điều tốt cho chúng tôi. Kỳ Việt Sam sửng sốt, mặt mày xám lại như chết. Nhưng khi nghĩ đến những người trước mặt này, dường như tất cả bọn họ đều có quan hệ với Kỳ Du Du. Vì vậy anh vội vàng cười. Nếu như vậy thì chúng ta về sau sẽ là người một nhà. Cũng có thể nói như vậy. Viên Chi Am mỉm cười và nâng cốc một lần nữa. Uống một chén chứ? Được. Kỳ Việt Sam gật đầu, nâng ly rượu, nén lại sóng gió trong lòng, mãnh liệt uống một ngụm rượu lớn. Đường Ân từ một bên quan sát, thực sự càng ngày càng khâm phục cách làm của Viên Chi Am. Chỉ cần một vài lời nói, Kỳ Việt Sam đã bị bại lộ và những toan tính của Lý Sương cũng được thể hiện trước mặt Kỳ Việt Sam. Viên Chi Am không yêu cầu Kỳ Việt Sam làm bất cứ điều gì, cũng không moi ra quá nhiều bí mật của Kỳ ra từ miệng anh ta. Nhưng trong một vài lời nói, trái tim bình tĩnh của Kỳ Việt Sam nổi lên một cơn sóng lớn. Ngay cả khi Kỳ Việt Sam biết rằng Viên Chi Am có thể không tử tế, nhưng đã gieo một cái gai vào sâu trong trái tim của mình, cái gai của Kỳ gia. E rằng đây là trường hợp của những người giỏi trong các cuộc thập tự chinh, phải không? Sau bữa ăn, Kỳ Việt Sam rời đi trước. Đường Ân ngẩng đầu nhìn bóng dáng Kỳ Việt Sam rời đi, trong mắt hiện lên một chút thương hại. Có lẽ là con trai nhà họ Kỳ, từ khi gặp Viên Chi Am, kết cục của anh ta đã phải chịu đau khổ rồi. Kỳ Việt Sam ra khỏi khách sạn, đứng ở cửa khách sạn và hít một hơi thật mạnh trước khi kìm nén sự hỗn loạn trong lòng. Lúc này, một chiếc xe Bentley chậm rãi lái tới trước mặt Kỳ Việt Sam. Kỳ Việt Sam mở cửa xe, lên xe, nhìn thấy dì Kỳ Đan. Cô ấy hỏi cậu cái gì? Cô ta có yêu cầu cậu làm cái gì không? Kỳ Đan lạnh giọng hỏi. Kỳ Việt Sam có chút thống khổ. Không có yêu cầu làm gì, cũng không có gì hỏi. Kỳ Đan hơi sững sờ. Ý của cậu là cô ta không yêu cầu cậu làm gì? Không. Kỳ Việt Sam ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút trống rỗng. Sau đó cô ta nói gì với cậu? Kỳ Đan nhìn vẻ mặt không tốt lắm của Kỳ Việt Sam, vội vàng hỏi. Cũng không có nói cái gì. Kỳ Việt Sam giọng trống rỗng trả lời. Kỳ Việt Sam! Kỳ Đan tức giận, nắm lấy vai Kỳ Việt Sam tức giận nói. Cậu đây là có ý gì? Cậu đang nghi ngờ tôi, nghi ngờ Kỳ gia. Kỳ Việt Sam sững sờ, đột nhiên cười ha ha. Nghi ngờ gì? Nghi ngờ Kỳ gia? Gì? Vậy cháu nói cho dì biết, Kỳ gia có giấu cháu điều gì không? Có hay không? Kỳ Việt Sam cười cười, tựa hồ trái tim dần dần chìm xuống. Việt Sam, nhiều chuyện không phải vì tôi không muốn nói với cậu, mà là Kỳ gia cũng có một số khó khăn. Cho dù bây giờ tôi có nói với cậu cũng không có lợi ích gì cho cậu. Vậy tại sao lại tăng thêm lo lắng cho cậu? Kỳ Đan nhẹ nhàng nói. Tăng thêm lo lắng? Kỳ Việt Sam bật cười, nước mắt lưng tròng. Nói cho cháu biết, đó thực sự là tăng thêm lo lắng à? Cho nên mọi người muốn chính là sau khi khống chế được cháu rồi mới nói đúng không? Để cho làm cho cháu mất hết hy vọng đúng không? Cậu đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Kỳ Đan tức giận. Kỳ Việt Sam nghiến răng nhìn Kỳ Đan. Dì à, lúc trước dì nói trong tay dì không có 3 công ty năng lượng và dì không muốn đổi video của cháu từ tay Viên Chi Am. Nhưng cháu đã phái người tới để điều tra những chuyện này. Cũng đã điều tra ra được kết quả rồi. Kỳ Việt Sam, cậu đã điều tra tôi à? Kỳ Đan nhướng mày. Nếu dì không có vấn đề, dì có sợ điều tra không? Kỳ Việt Sam hét lên. Khi Kỳ Đan nhìn bộ dạng của Kỳ Việt Sam, lần đầu tiên anh cảm thấy vô lực. Viên Chi Am nói chuyện với cậu ta chưa được nửa giờ mà Kỳ Việt Sam đã đến mức sắp nổi cơn thịnh nộ. Nếu tiếp tục như vậy, Việt Sam chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này, Kỳ Đan thực sự đang nghĩ cách để hạn chế cảm xúc của Kỳ Việt Sam, thậm chí còn muốn thể hiện sự tự do của Kỳ Việt Sam. Đồng thời, ba người Đường Ân trong khách sạn lúc này cũng đã ăn xong bữa tối. Đường Ân đứng dậy đi ra khỏi cửa. Viên Chi Am ở bên đã ra dáng cung kính rồi. Khí chất độc đoán vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là vẻ khiêm tốn thuần khiết nhất. Bước ra khỏi khách sạn, Viên Chi Am tự động ngồi vào ghế lái, lái xe đưa Đường Ân và Dương Danny đến trang viên. Dương Danny một tay nắm lấy cánh tay của Đường Ân, cô có thể cảm nhận rõ ràng người phụ nữ lái xe lúc này dường như thực sự rất nguy hiểm. Mối nguy hiểm này gần giống như khi đối mặt với Đường Úy. Người phụ nữ này không nên động vào. Xe trở về trang viên. Đường Ân xuống xe. Trước tiên là đi tắm, sau đó ngồi trên ghế trong phòng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường Ân không biết chính mình từ khi nào có thói quen như vậy. Có lẽ trong không gian tĩnh lặng này làm cho nội tâm Đường Ân trở nên bình tĩnh lại. Một lúc sau, Viên Chi Am mặc áo tắm, lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, giống như một người hầu gái trong phim truyền hình cổ trang, nhẹ nhàng đi vào. Đường Ân liếc mắt nhìn lại, không ngăn cản. Mặc dù Viên Chi Am mặc áo choàng tắm có vẻ hơi quá đáng so với anh, nhưng Đường Ân vẫn là chấp nhận được. Đến gần Đường Ân bên người, Viên Chi Am chậm rãi quỳ xuống, đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng bóp bóp bắp chân Đường Ân. Đường Ân không dao động, nhưng anh có thể cảm thấy kỹ thuật của Viên Chi Am dường như đã tiến bộ đáng kể. Cô tìm người để học hay sao? Vâng. Viên Chi Am nhẹ nhàng gật đầu. Đường Ân lắc đầu, cong cong ngón tay gõ nhẹ lên trán cô. Tội gì phải vậy? Viên Chi Am lắc đầu cười cười, không nói nhiều lời. Sâu thẳm trong lòng, đừng nói là học kỹ thuật xoa bóp, cho dù vì Đường Ân mà học kỹ năng giết người, cô ấy chắc chắn không phàn nàn gì cả. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Dương Dani chạy lại, trên người cũng quấn một chiếc áo ngủ. Đường Ân có chút kinh ngạc nhìn qua, thấy vẻ mặt Dương Dani vô cùng hưng phấn, hình như gặp phải chuyện gì chấn động, lập tức nhảy dựng lên nói. Người đang làm cái gì vậy? Viên Chi Am cúi đầu xuống, dường như đang nghĩ về việc trả lời không có gì. Cút! Dương Dani xông lên, đẩy Viên Chi Am ra. Ai kêu cô tới phòng này? Đây là phòng của tôi. Viên Chi Am ngẩng đầu lên, cố ý thẳng lưng để nâng chính ngực của mình. Nơi đó hiện lên khe rãnh như muốn thể hiện hình dáng ma mị của Viên Chi Am. Dương Dani nhìn về phía trong ngực của Viên Chi Am, sau đó tại lồng ngực của chính mình, không khỏi kêu lên. Đường Ân, cô ấy bắt nạt tôi, anh đánh cô ấy. Đường Ân nhất thời không nói nên lời, nhẹ nhàng thở dài vẫy tay với Viên Chi Am. Trước khi Viên Chi Am rời đi, cô cố ý ngẩng cao đầu ưỡn ngực ra. Khi đi ngang qua Dương Dani, cô cố ý nhìn vào ngực của Dương Dani, sau đó khẽ thở dài một cái rồi quay đi. Đường Ân, anh đánh cô ta nhanh đi, anh đánh cô ta nhanh lên cho tôi. Tôi điên rồi, tôi tức điên lên rồi. Dương Dani dứt lời. Điều này là một sự sỉ nhục. Dù cùng Diêm Giai Tuệ so sánh, mặc dù cô ấy chỉ lớn hơn một chút, nhưng Dương Dani không hề hoảng sợ chút nào. Sau tất cả, nó trông giống nhau và không có sự khác biệt lớn. Nhưng giờ Viên Chi Am quả thực chính là nháy mắt đã bị hạ gục. Anh đánh cô ấy, đánh cô ta đi. Đừng làm loạn. Đường Ân xoa trán, cảm thán nói. Cô ấy chỉ là mắc chút bệnh tâm lý, nên làm như vậy là biện pháp cuối cùng. Bệnh tâm lý, ốm đau, anh đừng có gạt tôi. Dương Dani hét lên và chỉ vào Đường Ân. Anh là đồ bạc bẽo, anh đã ngủ với tôi rồi còn muốn ngủ với người khác à? Đừng ngu ngốc. Đường Ân sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tôi đã nói với cô là tôi có bạn gái. Vậy sao anh còn ôm tôi ngủ? Dương Dani kiêu ngạo, ngang ngược. Vốn là tiểu thư được nuông chiều từ bé, nào có dễ dàng buông tha như vậy. Cô bước tới kéo Đường Ân. Anh thực sự muốn nói là... Đường Ân biết mình có chút đuối lý về vấn đề nhất định nào đó. Anh đã lợi dụng Dương Dani và bí mật quay video vào đêm đó. Mặc dù Dương Dani lúc đầu không tử tế, nhưng rốt cuộc anh đã làm điều này với Dương Dani. Xin lỗi tôi lúc đó... Đường Ân do dự, nghĩ xin lỗi. Nhìn Đường Ân do dự lúc này, Dương Dani bắt đầu kêu thảm thiết, xoay người chạy ra ngoài cửa. Đường Ân, chờ đó, tôi hiện tại đi tìm ba tôi. Tôi sẽ nói anh là người phụ lòng, bạc bẽo. Đường Ân khẽ thở dài nhìn cô ấy rời đi, cũng không có đuổi theo ra ngoài. Có lẽ đây cũng là một cách tốt để xử lý Dương Dani chăng? Khi Dương Dani chạy ra ngoài, cô lao xuống cầu thang và lái xe rời khỏi trang viên. Nhìn thấy cảnh này, Viên Chi Am đang ở trên lầu 2 cũng khẽ lắc đầu. Trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Nhưng vào lúc này, Viên Chi Am không có thời gian để ý tâm trạng của Dương Dani. Cô lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Kỳ Việt Sam. Kỳ Việt Sam đang ở trong biệt thự của Kỳ Gia, đôi mắt có chút đỏ. Điện thoại rung khiến Kỳ Việt Sam trở về thực tại. Anh ta lấy điện thoại di động ra xem. Đó là một tin nhắn của Viên Chi Am. Đêm nay đừng ở nhà họ Kỳ, lập tức rời đi. Kỳ Việt Sam sửng sốt, vội vàng cất điện thoại di động, có chút hoảng hốt, đứng lên. Nhưng mà đúng lúc này ngoài cửa dường như có tiếng bước chân nhẹ, sau đó cửa khẽ lay động, rồi từ từ được đẩy ra. Kỳ Việt Sam giật mình, sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt Kỳ Việt Sam lập tức nằm xuống đất, sau đó lăn vào dưới giường. Lúc này trước cửa nhà có hai bóng người đi vào. Kỳ Việt Sam chỉ có thể nhìn thấy mắt cá chân của hai người đàn ông từ khe hở dưới gầm giường và có thể cảm thấy họ di chuyển một cách thận trọng, như thể họ đang nghiêng về phía bên giường. Lúc này Kỳ Việt Sam dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đây có phải là sát thủ của Kỳ gia? Nhà họ Kỳ muốn giết chính mình sao? Không có, đã trốn rồi. Đuổi theo. Hai người phát hiện trên giường không có người, lập tức lao ra ngoài cửa. Kỳ Việt Sam sắc mặt u ám, từ dưới giường đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, bước nhanh ra cửa. Nhìn thấy hai người rời đi, Kỳ Việt Sam sâu trong lòng có một cỗ tức giận không thể ngăn cản. Đó là ai? Kỳ Chính hay Kỳ Đan? Kỳ Việt Sam nghiến răng, nếu không phải Viên Chi Am nhắn tin, hắn đã bị hai người này bắt đi rồi. Khi đó liệu anh có còn đường sống không? Cuộc chiến vì quyền lợi của đại gia đình thật là đẫm máu. Kỳ Việt Sam chưa từng thấy, nhưng không ngờ lại xảy ra cảnh tượng như vậy với mình. Mang theo hận ý vô hạn, Kỳ Việt Sam bước nhanh ra khỏi phòng, dọc theo cầu thang của biệt thự nhà họ Kỳ, nhanh chóng tiến đến phòng tắm ở lầu 1. Anh không dám đi ra ngoài cửa trước. Anh biết chắc chắn có người ở bên ngoài. Đẩy cửa sổ phòng tắm ra, Kỳ Việt Sam nhảy ra ngoài, nhanh chóng đến gần thảm cỏ, đi vòng qua một bên bức tường của biệt thự Kỳ gia, hung hăng nhìn lại ánh đèn bên trong biệt thự, sau đó nhanh chóng nhảy ra ngoài. Kỳ Việt Sam bỏ trốn đã gây ra một làn sóng trong dinh thự Kỳ gia, nhưng đối với Kỳ gia hiện tại, đây chỉ là một vòng xoáy nhỏ. Ngay cả khi Kỳ Việt Sam đã từng là cốt lõi của Kỳ gia, họ cũng sẽ không để tâm đến vấn đề này. Sáng sớm hôm sau, Viên Chi Am nhận được tin nhắn của Kỳ Việt Sam, khóe miệng gợi lên một ý cười. Hành động của Kỳ gia có thể làm tổn thương trái tim của Kỳ Việt Sam. Có lẽ Kỳ gia không muốn giết Kỳ Việt Sam một chút nào, mà chỉ muốn giam lỏng anh ta. Hoặc có lẽ chỉ cho anh ta một số cảnh cáo. Nhưng những cái này không quan trọng. Quan trọng là Kỳ Việt Sam có dã tâm và đã hoàn toàn rời bỏ Kỳ gia. Viên Chi Am biết rằng Kỳ Việt Sam đã hoàn toàn nằm trong tay cô, không còn cơ hội chạy thoát nữa. Ăn sáng xong, Bùi Hạc từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm rất nhiều tài liệu. Đồn cảnh sát đã liên lạc và xác nhận đây thực sự là phòng vệ chính đáng. Sau khi đệ trình lên cơ quan công tố, yêu cầu kháng cáo đã bị từ chối. Bây giờ cậu cần phải đến đồn cảnh sát trước khi có thể rời khỏi Bắc Kinh. Bùi Hạc nói nhỏ. Đường Ân gật đầu, đứng dậy cùng Bùi Hạc bước ra ngoài. Đường Ân đến Bắc Kinh cũng đã được một thời gian. Hơn 20 ngày nữa sẽ tổ chức đại hội thường niên của Đường gia. Đường Ân nhất định phải trở về thành phố Giang chuẩn bị, tránh trường hợp lúc đấy nóng vội mà phạm sai lầm. Trên đường đến đồn cảnh sát, nhìn thấy xe của Dương Hồng Lâm đang đậu bên ngoài. Dương Hồng Lâm dẫm theo 2-3 người và dường như đang đợi Đường Ân. Sau khi Đường Ân xuống xe, đầu tiên là mỉm cười nói, chú Dương, chú có việc gì thì cứ gọi cho cháu, sao lại đợi ở đây? Dương Hồng Lâm nháy mắt thâm thúy liếc nhìn xe của mình. Đường Ân cứng đờ, nhìn thấy trong xe có một người ngồi, nghiêng đầu về hướng khác. Thậm chí qua kính cửa sổ, có thể nhìn thấy cái đầu chọc lóc bóng bẩy, ít nhiều cảm thấy thích thú. Đường Ân, cháu và Danny có chuyện gì vậy? Dương Hồng Lâm tiến lên 2 bước, có phần không vui nói. Vợ tôi mất sớm, chỉ có một cô con gái như vậy. Nếu cậu khi dễ con gái tôi phải đi tìm nhị gia à? Không có. Đường Ân vội vàng cười. Cháu và cô ấy có chút hiểu lầm. Được, đừng sợ có hiểu lầm. Đến thời điểm cứ giải thích rõ ràng là được. Nhưng đừng bắt nạt nó. Đường gia đang xếp đội. Nếu cậu bắt nạt con gái tôi, cho dù tôi có đứng về phía cậu, nhưng tôi cũng muốn xử cậu luôn. Dương Hồng Lâm cảnh cáo. Đường Ân đột nhiên bật cười. Anh cảm thấy Dương Hồng Lâm khi nói chuyện có chút nghĩ một đường, nói một nẻo. Có lẽ là Dương Dani ép buộc ông đi tới, cho nên Dương Hồng Lâm mới nói vài câu tàn nhẫn trước mặt Đường Ân. Vâng, nếu như tôi bắt nạt Dương Dani, tôi nhất định sẽ tới trước mặt chú chịu tội. Đường Ân vội vàng cười xin lỗi. Được. Dương Hồng Lâm cố tình vẻ mặt ủ rũ, quay người đi về phía đồn cảnh sát. Đi thôi, tôi đưa cậu đi làm thủ tục. Cuộc họp thường niên sắp bắt đầu rồi, cậu cần phải chuẩn bị. Đường Ân đi theo tiến vào đồn cảnh sát. Thủ tục ở đồn cảnh sát không rườm rà. Chỉ chưa đầy 10 phút, hai người đã ra khỏi đồn cảnh sát. Dương Hồng Lâm đứng trước đồn cảnh sát nhẹ giọng nói. Hôm qua tôi nghe anh Miêu nói tứ đại gia tộc hình như có chút chuẩn bị động thủ. Tứ đại gia tộc cũng chuẩn bị động thủ. Đường Ân là ngạc nhiên, sắc mặt hơi thay đổi nói. Có biết rõ ràng ý tứ của họ không? Ai mời bọn họ? Hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng nghe nói Mạnh Gia nhất định sẽ có mặt tại cuộc họp thường niên này. Ngoài Mạnh Gia, còn có thêm Âu Dương Mỹ. Dương Hồng Lâm nhẹ giọng cảnh báo. Đường Ân khẽ gật đầu, ánh mắt có chút lạnh lùng. Bốn đại gia tộc chính là Mạnh Gia, nơi Mạnh Quán sinh sống. Âu Dương Gia ở châu Mỹ, Nguyễn Gia ở Đông Nam Á và Thẩm Gia ở châu Âu. Bốn gia tộc này đều là những gia tộc hàng đầu thế giới. Tuy rằng không thể so với Đường Gia, nhưng ở một mức độ nhất định có thể ảnh hưởng đến quyết định của Đường Gia. Những gia tộc này không thua kém một số gia tộc hàng trăm năm tuổi ở nước ngoài và thậm chí còn vượt xa họ ở một số khía cạnh. Miêu Bách suy đoán có thể là do lão gia tử mặt mũi. Dương Hồng Lâm nhìn sắc mặt của Đường Ân nhẹ giọng nói. Đường Ân sửng sốt một chút liền gật đầu nói. Được rồi, tôi hiểu rồi. Khi nào cậu rời đi? Dương Hồng Lâm nhìn Đường Ân hỏi. Chắc là buổi chiều, tối nay tôi sẽ tới thành phố Giang. Đường Ân ngẩng đầu thở dài nói. Dù sao thì đại hội thường niên của Đường Gia cũng gần đến rồi. Được, đến lúc đó tôi sẽ đến thành phố Giang trước, sau đó sẽ cùng cậu đi Đường Đảo. Dương Hồng Lâm thì thào. Được. Đường Ân gật đầu, xoay người bước xuống bậc thang, lên xe. Bên trong xe của Dương Hồng Lâm, Dương Dani nhìn Đường Ân rời đi, cắn răng đầy căm hận. Tên này từ đầu đến cuối còn không có nhìn chính mình. Lửa giận trong lòng Dương Dani đột nhiên dâng lên. Đúng lúc này, Dương Hồng Lâm mở cửa xe. Bà, còn kêu bà đánh anh ta, tại sao bà không đánh anh ta hả? Dương Dani tức giận hỏi. Bà đã mắng cậu ta rồi, bà tin tưởng lần sau cậu ta sẽ không dám nữa. Dương Hồng Lâm nói. Vậy anh ta ngủ với con thì sao? Anh ta đưa cho con 20 triệu là xong hết hả? Dương Dani chỉ vào bên ngoài xe, bĩu môi chất vấn. Làm sao con gái có thể nói những điều như vậy? Dương Hồng Lâm mắng và nói nghiêm khắc. Và bà đã xem đoạn video đó rồi, rõ ràng là con trèo lên giường người khác. Con nói xem, bà phải đánh cậu ta như thế nào? Cho dù chuyện này con nói với gia chủ của Đường Gia, Đường Gia cũng sẽ không can thiệp. Con trèo lên giường, anh ta được phép ôm con à? Dương Dani cãi cùn. Con đều dâng mỡ tới miệng mèo, còn trách mèo mở miệng à? Con nói xem, đây là đạo lý gì? Dương Hồng Lâm có chút tức giận. Nếu như con bị cậu ta trói trên giường, vậy bà đây không tiếc cái mạng của Dương Hồng Lâm này để có thể giúp con. Nhưng con như vậy thì làm sao mà được? Con không quan tâm, bà phải đánh anh ta. Dương Dani ôm đầu hét lên. Bà phải đánh anh ta, không thì con sẽ tự sát. Con sẽ để cho bà không bao giờ gặp lại con được nữa. Dương Hồng Lâm hận đến tận răng. Được. Con ở chỗ này chờ bà sẽ đi đánh cậu ta. Được. Dương Dani gật đầu. Dương Hồng Lâm xuống xe và vội vàng chặn xe Đường Ân. Sau khi kéo cửa đi vào, mặt có chút đỏ. Đúng rồi, nếu lần này tới Đường Đảo, thiếu gia nói tôi nên mặc quần áo như thế nào? Hả? Đường Ân hơi sững sờ một chút. Loại chuyện này còn cần phải hỏi sao? Dương Hồng Lâm bị làm sao vậy? Nên ăn mặc nghiêm túc. Được. Dương Hồng Lâm vỗ tay, xoay người xuống xe. Đường Ân ngây người nhìn cảnh này, tựa hồ muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không có vạch trần Dương Hồng Lâm, mà là cười hỏi Bùi Hạc, tiếp tục lái xe ra ngoài. Dương Hồng Lâm trở lại xe, lạnh giọng nói. Bây giờ con đã hài lòng chưa? Bà tát cậu ta 2 cái rồi, coi như chút giận cho con. Bây giờ 2 tay ba đều đỏ bừng, có được không? Vâng, được rồi. Dương Dani mỉm cười, nắm lấy cánh tay của Dương Hồng Lâm, vui sướng nghiêng người. Bà là người đối xử tốt nhất với con. Bà bây giờ con thấy anh ta không vừa mắt. Chờ ngày nào đó con sẽ gọi vài người. Bà lại giúp con đánh hắn một trận nữa. Lần này con sẽ tự mình động thủ. Dương Hồng Lâm nhẹ thở dài, nhìn con gái của mình, lắc đầu quầy quậy. Bao nhiêu năm là bậc thầy trên thương trường, nhưng với Dương Danny lại trả giá không ít. Điều này cũng dẫn đến tính khí bất thường của Dương Danny. Hầu hết mọi người đều không thể chịu được. Dương Hồng Lâm thực sự biết những gì đã xảy ra với Dương Danny trong khoảng thời gian này. Lý do ông muốn Dương Danny ở bên Đường Ân là vì ông muốn Đường Ân, một người mạnh mẽ, một ác nhân, sẽ kiềm chế tính khí của Dương Danny. Ai biết cả hai dường như đã xảy ra một chút chuyện. Sau khi xe chạy được một đoạn đường, giọng nói vui vẻ của Dương Danny mới phát ra từ trong xe. Khi đêm đến, một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi hạ cánh xuống sân bay quốc tế thành phố Giang. Đường Ân cùng Bùi Hạc bước ra ngoài, phía sau có người bế Bùi Nhược bị thương. Bùi Nhược hồi phục không tệ, ước tính sẽ có thể hoàn toàn bình phục trước cuộc họp thường niên của Đường gia. Viên Chi Hàm bị Đường Ân đưa đến Thượng Hải, dù sao thì ở Thượng Hải bây giờ cũng không có ai cả. Sẽ có rất nhiều rắc rối. Đoàn người ra khỏi sân bay, liền nhìn thấy Hạt Tử cùng một đám người đã đứng ở bên cạnh đoàn xe cách đó không xa. Hạt Tử đã hồi phục sức khỏe kể từ lần cuối cùng bị thương ở Thượng Hải. May mắn thay tình trạng thể chất của cậu ấy tốt, cộng với kỹ thuật y tế tuyệt vời của bệnh viện, Hạt Tử đã hoàn toàn bình phục. Lên xe đến thẳng trụ sở đầu tư tài chính. Trong khoảng thời gian Bùi Hạc rời đi, đầu tư tài chính có rất nhiều việc phải xử lý. Lúc này nhất định không được chậm trễ. Đường Ân xuống xe, nửa đường trở về biệt thự ở Đại học thành phố Giang. Kỷ Du Du vẫn chưa tan học, nhưng Sâm Hạ thì đang ở nhà, và hơn nữa ở trong phòng tập trên tầng 2, nhìn chằm chằm vào Tứ Nương đang tập đấm bốc. Cơ thể của Tứ Nương đã gần như hồi phục và đã tập luyện trong những ngày này. Sâm Hạ ngồi xổm cách Tứ Nương không xa, ngơ ngác nhìn bà dì hung dữ đánh một đấm vào bao cát. Kem trên tay cô chảy ra, chảy cả vào bàn tay nhỏ bé, nhưng vẫn không biết. Đường Ân nhìn cảnh này có chút buồn cười, bước tới sờ sờ đầu của Sâm Hạ, nhìn Tứ Nương. "Oa, anh Đường Ân, anh về rồi à?" Sâm Hạ phản ứng lại, lập tức kinh ngạc ôm lấy Đường Ân, cây kem trên tay xoa xoa khắp người Đường Ân. Đường Ân cười một tiếng, nhìn về phía Tứ Nương. "Tứ Nương thân thể hồi phục không tồi, hẳn là có thể tới kịp cuộc họp thường niên." "Cuộc họp thường niên? Cậu thật ra đang tưởng bở, nhanh như vậy liền muốn tôi ra sức cho cậu à?" Tứ Nương mỉm cười, nhìn Đường Ân. Đường Ân lúng túng cười. "Dì nói gì vậy, cháu chỉ muốn dì gặp mẹ cháu thôi mà. Dù sao hai người cũng lâu như vậy chưa gặp nhau, phỏng chừng hai người đều rất nhớ nhau." Miệng lưỡi dẻo quẹo. Tứ Nương cười cười, xoay người tập quyền anh. Đường Ân rời khỏi phòng huấn luyện, ôm Sầm Hạ bước lên lầu. Khi đến gần phòng của Hồ Tùng, Đường Ân vô thức buông lỏng bước chân, trong lòng trở nên vô cùng nặng nề. Anh gõ cửa. "Mời vào." Giọng Hồ Tùng truyền đến. Đường Ân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Hồ Tùng đang ngồi trên xe lăn, trên tay cầm một cuốn sách. Nước da của ông ấy đã tốt lên nhiều, và có vẻ như tình trạng của ông ấy cũng không tệ trong khoảng thời gian này. "Cậu đã về rồi?" "Tôi đã về." Đường Ân gật đầu, đặt Sầm Hạ xuống. Hồ Tùng xoa đầu Sầm Hạ cười, khẽ gật đầu. "Bắc Kinh tiến triển tốt chứ?" "Đúng vậy, toàn bộ đều tiến triển tốt. Mặc dù Đường Úy không chết, nhưng vẫn khiến cho Đường Úy có chịu ảnh hưởng nhất định." Đường Ân nói. Hồ Tùng gật đầu. "Đường Úy, cậu phải cẩn thận hơn. Thủ đoạn của cô ấy nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhị gia từng nói, nếu Đường Úy là nam nhân, thì cậu trăm triệu lần cũng không có khả năng cùng cô ấy tranh đoạt." Tôi biết điều này." Đường Ân gật đầu nói. Đường Úy gần như có những kỹ năng mà người khác không thể sánh được, cho dù đó là sự nổi tiếng trong Đường gia hay trong cách cư xử của chính cô ta. Hầu như tất cả mọi người trong Đường gia đều biết điều này. Đường Ân đã cảm thấy áp lực ngay từ khi cô ta bắt tay với Roger. "Tôi lần này trở lại muốn nhờ ông một chuyện." Đường Ân im lặng một chút, cung kính nói. "Lần trước Đinh Huyên bị thương nặng ở Thượng Hải, thể chất cũng không hồi phục tốt. Cậu ấy có khả năng có vấn đề lớn." Hồ Tùng im lặng, trong mắt hiện lên một tiếng thở dài. Đình Huyền có vấn đề, tôi đã đến thăm cậu ấy ở bệnh viện trước đây. Có cách nào không? Đường Ân nhẹ giọng hỏi, trong lòng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Biện pháp thì không phải không có. Hồ Tùng thở dài nói, chỉ là có chút hơi khó mà thôi. Khó như thế nào? Đường Ân hỏi. Hồ Tùng nói, cậu ấy bị tổn thương kinh mạch nên phải đả thông kinh mạch. Nếu tôi còn sung sức như thời Hoàng Kim, cộng với thuật châm cứu, tôi có thể đả thông kinh mạch của cậu ấy bằng nội lực. Bây giờ cơ thể bị biến cố, thực lực đã bị giảm đi rất nhiều, sợ rằng khó mà giúp cậu ta khôi phục được. Sắc mặt Đường Ân hơi thay đổi khi nghe ông nói vậy. Còn tôi thì sao? Nếu tôi học châm cứu, liệu có hy vọng không? Cậu nói... Hồ Tùng trầm ngâm, thở dài nói. Hài, nếu như cho cậu thêm 10 năm, có lẽ còn có cơ hội. Hiện tại cậu chỉ sợ còn kém một chút. 10 năm? Đường Ân thì thào nói nhỏ, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Trong 10 năm, ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong 10 năm này? Nếu xếp đội thất bại, chưa nói 10 năm, chưa biết còn sống sau đó hay không nữa. Hơn nữa, cho dù có thể xếp đội thành công, 10 năm thực sự là một cực hình đối với Đình Huyền. Phó Oanh sẽ đợi cậu ta 10 năm hay không? Đường Ân đứng ngây người, cảm thấy suy nghĩ trong đầu rất phức tạp. Trong lòng trở nên trầm mặc trong chốc lát. Hồ Tung thở dài. 10 năm, đó chỉ là tương đối thôi. Nếu tu luyện có cái gì sai lầm, sợ rằng 10 năm còn không đủ. Tôi hiểu được. Đường Ân miễn cưỡng. Tuy 10 năm có chút dài, nhưng vẫn còn hy vọng. Nếu không có chút hy vọng nào, anh không biết phải giải thích với Đinh Huyên như thế nào. Sau khi trò chuyện thoáng qua với Hồ Tùng, Sâm Hạ háo hức nhìn từ bên cạnh, như có tiếng gì đó đột nhiên vang lên, cô đẩy cửa chạy ra ngoài. Một lúc sau, Kỳ Du Du cuối cùng cũng tan học trở về. Sâm Hạ ngồi xổm bên ngoài cửa, và khi nhìn thấy Kỳ Du Du trở lại, đôi mắt nhỏ của cô đã sáng lên. Chị Du Du, anh Đường Ân đã về rồi. Kỳ Du Du sừng sốt một chút, mặt lập tức đỏ bừng. Hãy nhớ những gì em đã nói với chị trước đây. Chị phải trao tặng cho anh ấy một bất ngờ, hoặc thậm chí làm cho anh ấy cảm thấy tuyệt vời. Sâm Hạ nghiêm túc nói, ánh mắt đầy khích lệ. Tuyệt vời. Dù dù nghe thấy từ này, cô cảm thấy nổi da gà khắp người. Đúng vậy, phải thật tuyệt vời. Sầm Hạ nói, nắm tay Kỳ Du Du đi về phía trong phòng. Hiện tại anh ấy đang ở trong phòng của ông Hồ Tùng. Chị nên về phòng tắm rửa và mặc quần áo đi. Hả? Kỳ Du Du càng thêm luống cuống. Mau lên chị, để em canh cho. Sầm Hạ nói xong, vội vàng chạy lên lầu. Kỳ Du Du tuy rằng bối rối, nhưng khi nghĩ đến những cuốn sách cô ấy xem mấy ngày nay, lập tức ổn định cảm xúc, sau đó nhẹ nhàng đi về phía phòng tắm. Vào phòng tắm, Kỳ Du Du nhớ lại những gì đã thấy trước đó. Lần đầu tiên cởi bỏ quần áo, vội vàng vắt ra một lượng lớn sữa tắm, gần như xoa toàn thân. Tiếng nước bắn khiến Kỳ Du Du càng thêm bối rối. Cuối cùng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, vội vàng lau khô người, mặc một chiếc áo choàng tắm gợi cảm mua ở trên mạng và ngồi trước gương. Người trong gương tuy thuần khiết đáng yêu, nhưng so với chiếc áo choàng tắm gợi cảm trên người thì rõ ràng có sự thay đổi phong cách ngay lập tức. Xét cho cùng, Kỳ Du Du vẫn là kiểu người trong sáng như vậy, dường như còn lâu mới gợi cảm. Vào lúc này, Kỳ Du Du không thể lo nhiều như vậy, vội vàng lấy các loại mỹ phẩm khác nhau ra, sau đó trang điểm dựa theo những gì học được. Mấy ngày nay Đường Ân không có ở nhà, Kỳ Du Du thực sự đã học được nhiều cách làm đẹp khác nhau. Đặc biệt là sau khi Đường Ân nói về chuyện của anh và Dương Danny, Kỳ Du Du cảm thấy trong lòng có chút nguy cơ. Tất cả phấn mắt và má hồng đều được thoa lên, và son môi được chọn một màu đỏ lớn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Kỳ Du Du dùng mình thoa son phấn lên mặt. Anh Đường Ân, anh không thể vào lúc này. Giọng Sâm Hạ truyền đến. Đường Ân đã đẩy cửa phòng tắm sang một bên và sững sờ khi nhìn thấy Kỳ Du Du đang ngồi trước gương. Đường Ân nhìn bộ dạng của Kỳ Du Du không khỏi đột nhiên bật cười. Em làm sao lại thành ra như thế này? Ánh mắt Kỳ Du Du đầy hoảng sợ, trên người cô hơi ửng hồng, mặt nặng trĩu, thỏi son đã quệt đi nửa khuôn mặt vì cô ấy thả tay ra. Có vẻ như thay vì thẩm mỹ lại có một chút lố bịch. Sầm Hạ cũng sững sờ, không ngờ Kỳ Du Du lại trang điểm kiểu này. Đường Ân. Kỳ Du Du cúi đầu, vội vàng quay mặt lại. Đừng nhìn em còn chưa trang điểm xong. Đường Ân cười nói, chậm rãi đi vào từng bước, kéo bàn tay của Kỳ Du Du. Em đã làm như thế nào? Làm thế nào mà trang điểm lại thành thế này? Khó coi lắm sao? Kỳ Du Du sững sờ có chút đỏ mặt. Đường Ân do dự một hồi, sau đó mỉm cười. Nào, anh tới giúp em. Hả? Kỳ Du Du sững sờ. Đường Ân không chút do dự mà vặn vòi nước. Em trước tiên rửa sạch đi đã, anh giúp em trang điểm. Em nhất định sẽ hài lòng. Vâng. Kỳ Du Du nhàn nhạt gật đầu. Đường Ân nhìn đôi má sạch sẽ của Kỳ Du Du, thoa kem dưỡng da mặt, sau đó dùng chì kẻ mày, vẽ vài nét nhẹ, chọn son môi màu hồng. Sau một thời gian, Kỳ Du Du đã có một diện mạo mới. Thấy thế nào? Đường Ân cười cười. Kỳ Du Du đang nhìn vào người trong gương, cô không thể tin được rằng người trong gương chính là mình. Thật ra Đường Ân cũng không làm gì nhiều, chỉ là tô điểm nhẹ khuôn mặt thuần khiết đáng yêu của cô, nhưng lại khiến cả người cô bừng lên một loại sáng ngời khác. Kỳ Du Du vốn là một cô gái xinh đẹp, để mặt mộc có thể ăn đứt bất cứ ai. Sau khi trang điểm thêm những lớp trang điểm này thì dường như được nâng cấp lên một tầm cao mới. Đường Ân nhìn bộ dạng của Kỳ Du Du, nhất thời cảm thấy có chút ngần ngơ. Mặc dù Đường Ân đã giúp trang điểm nhẹ trên mặt Kỳ Du Du, nhưng Đường Ân cũng không ngờ Kỳ Du Du lại có sức hút như vậy. Sầm Hạ từ một bên quan sát cũng hơi ngạc nhiên. Sau khi nhìn thấy trạng thái của hai người, cô bé cười khúc khích rồi quay người bỏ chạy. Trong phòng chỉ còn lại Đường Ân và Kỳ Du Du. Điều này khiến Kỳ Du Du có chút xấu hổ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái từng nhảy xuống hồ khi đó lại xinh đẹp như thế này. Đường Ân cười nhẹ, từ phía sau đưa tay ôm Kỳ Du Du. Kỳ Du Du cơ thể thắt lại, đầu óc đột nhiên trở nên rối rắm. Căn cứ theo những cuốn sách xem mấy ngày nay, những cuốn sách đó nói nên làm gì bây giờ? Giờ này, có nên quay lại hôn Đường Ân không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thoải mái. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.